cha mẹ của La Tịnh Uyển biết được đã chạy tới muốn vọt vào trong, nhưng bị Lạc Phong Vũ lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net